Tận thế nhạc viên, chương 985, đáp án, đương nhiên là sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Lâm Tam Tửu suy nghĩ như vậy. Lê Văn Tố Giang thân là xưởng công binh trưởng quan. Hắn càng tự hiểu rõ ràng nặng nhẹ. Nàng kia một tiếng, xin lỗi, hiển nhiên kịp thời nhắc nhở hắn. Hắn lấy không thể tưởng tượng nổi linh hoạt sức lực vặn một cái thân. Nghênh tiếp bàn tay nàng liền biến thành một mảnh hiện lam màn sáng. Lâm Tam Tửu vội vàng vừa thu lại tay. Bàn tay hiểm hiểm lau đi qua. Kia màn sáng lập tức tối sầm lại. Một lần nữa bị thu hồi hắn hộ oản trong. Coi như không có đặc thù vật phẩm. Một cái xưởng công binh thành viên trên người vẫn là không thể thiếu các loại vũ khí trang bị. Ngăn lại nàng. Lại phân mấy cái nhân thủ đi ngăn chặn tháp trong người. Tại Lê Văn Tố Giang tức giận hét lên một tiếng đồng thời. Không cùng nàng lại tiếp tục dây dưa tiếp. Ngược lại nhu thân nhào về phía cung đạo nhất. Hắn biết rõ. Cùng tạo thành xưởng công binh nghiêm trọng thương vong mấy cái kẻ cầm đầu so sánh. Lâm Tam Tửu thực sự không quan trọng gì. Mà tại 12 cùng cung đạo nhất trong lúc đó. Cung đạo nhất rõ ràng là càng nguy hiểm một cái kia. Đây cũng là Lâm Tam Tửu mong muốn hắn sẽ làm ra quyết định. Một cái thật dài quan nên làm quyết định. Lưu cho nàng thời gian. Vẻn vẹn chỉ có thời gian qua nhanh trong nháy mắt. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lướt qua 12. Đột nhiên ngưng lại bước chân. Hai người con mắt va chạm. 12 vừa muốn đưa tay đề phòng nàng. Vẫn không khỏi có chút ngẩn người. Bởi vì Lâm Tam Tửu ánh mắt lập tức liền theo trên vai của hắn vượt qua đi qua. Tựa hồ căn bản không có động thủ với hắn ý tứ. Ngay sau đó, nàng toàn thân có chút sáng lên. Trở tay rút ra trên lưng răng sói. Cùng hắn sượt qua người. Xông về sau lưng của hắn phương hướng. Đừng động hắn. Phía sau có địch nhân. 12 hiển nhiên cũng đồng thời ý thức được điểm này. Câu khóe miệng gót chân nhất truyền. Nhẹ nhàng vặn qua thân thể. Đúng vậy. Cung đạo nhất kế hoạch thành công. Phải bắt được bọn họ. Lâm Tam Tửu liền trước hết bảo vệ bọn hắn. Nghênh đón hắn ánh mắt. Là một cái cùng hắn khoảng cách rất gần người. Chính là sắc mặt trầm lãnh Lâm Tam Tửu. Ở sau lưng nàng không có xưởng công binh thành viên. Gần nhất một cái kia. Ngay tại cách bọn họ 7-8 mét bên ngoài trên mặt đất rên rỉ. Càng nhiều người. Đều bị mảnh tháp hấp dẫn tới. Nàng mới từ bên người tiến lên không đến một giây. Lại như là đã đợi hắn rất lâu. Hỏa tinh theo sau lưng nàng phiêu diêu tại trong gió đêm. Phấp phới nhập màu đen trời cao. Huyết hồng cũng lấy đồng dạng tư thái vẩy ở tại nàng đen nhánh quần áo tác chiến trên. Phảng phất sắp nhóm lửa thân thể nàng. Đưa nàng hóa thành cháy hừng hực chiến linh. Tại thời khắc này, tại khoảng cách gần như vậy trên. Hết thảy đều đã thành kết luận. 12 trơ mắt nhìn nàng tay. Cái tay kia thượng chính cầm vừa rồi Lê Văn Tố Giang bọc tại cổ nàng thượng vòng sáng. Vòng sáng tựa như từ phía trên một bên rơi xuống một vầng loan nguyệt. Tại tập cận mặt đất lúc thổi lên trùng thiên chấn chơi. Hắn cơ hồ là bất lực. Không có chút nào phản kháng liền bị cái kia vòng sáng kẹp lại cái cổ. Trận kia sóng dữ gào thét lực đạo là mạnh như thế. Thậm chí gọi hắn trong cổ lập tức phát ra một hồi. Khanh khách, tiếng vang, tựa hồ suýt nữa liền đụng nát xương gáy của hắn. Tại vòng sáng khép lại về sau, Lâm Tam Tửu vẫn không có buông tay. Chỉ là giống sắt thép giống nhau gắt gao nắm lấy hắn cổ. Nàng màu hổ phách con mắt bị ánh lửa thiêu đến phiếm hồng. Phản chiếu trong màn đêm chiến đấu lúc kỳ quái sắc thái. Nhìn lại không quá giống là người. 12 có mấy phần khó khăn gạt ra một cái cười. Chậm rãi hướng không trung giơ lên hai tay biểu thị đầu hàng. Ta nghe thấy hắn nói. Yết hầu của hắn đều bị bóp ở Lâm Tam Tửu trên tay. Khí lưu nặng nhọc bất ổn. Một cái gương mặt sắc dần dần nổi lên tử. Ta không, sẽ không loạn động. Người lý trí một chút, sai. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Mỗi một chữ đều giống như tùy thời bị gió thổi đi. Ngươi bây giờ không thể rời đi ta 10 bước ra. May mắn 12 nhìn không ra. Đây chỉ là nàng một cái hoang ngôn. Hỏng bét, ví tiền không thấy đối Lê Văn Tố Giang phát động có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn còn chưa qua. Nói cách khác, cái này vòng sáng hiện tại cái tác dụng gì cũng không có. Nếu như lúc này không phải nàng dùng tay bấm ở 12 cổ. Kỳ thật hắn chỉ cần tùy tiện dẫy giụa một chút liền có thể theo vòng sáng trong tránh thoát ra ngoài. Chủ nhân không chủ động làm ra, chuyển nhượng, tựa hồ vật phẩm cũng sẽ vẫn luôn bảo trì tại mất đi hiệu lực trong trạng thái. Một kích thành công, Lâm Tam Tửu biết chính mình không có bao nhiêu thời gian làm chậm trễ. Mặc kệ là Lê Văn Tố Giang vẫn là cung đạo nhất, hoặc là mới từ mảnh tháp trong ra tới người thứ ba. Chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng mang đi 12. Nếu không nàng cũng không cần làm bộ cùng cung đạo nhất hợp tác rồi. Nàng nhất định phải thừa dịp bọn họ nhất thời bị ngăn trở tay chân thời điểm. Mang 12 cấp tốc rời đi nơi này. May mắn bọn họ chính bản thân ở vào một đoàn hỗn chiến bên trong. Tại vây đấu chém giết. Bị đau kinh hô. Xoay tròn đèn pin hết. Phóng ra năng lực dị mang. Đây hết thảy loạn tượng trong. Lâm Tam Tửu thậm chí hoài nghi bọn họ có hay không phát giác chính mình cũng là một cái địch nhân. Nàng tóm chặt lấy 12, đưa tay. Kết đăng, mấy lần bẻ gãy hai cánh tay của hắn xương cốt. Làm nàng mèo hạ eo cực nhanh theo mảnh tháp bên cạnh mấy cái xưởng công binh thành viên phía sau chạy qua lúc. Bọn họ giống như căn bản không có ý thức được phía sau chạy tới có khả năng không phải người của mình. Lại nói mấy người kia cũng không rảnh quay đầu. Bọn họ chính ngơ ngác. Không thể tin đứng tại chỗ. Quả thực như là bị đoạt hồn. Bất kể nói thế nào. Thác mấy cái kia ngốc ngơ ngác đứng người phúc. Mảnh tháp trong đi tới người thứ ba không có phát giác nàng. Vì cái gì không buông tay. 12 thở hào hển hỏi. Chân dưới lại cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của nàng. Hắn mồm miệng mập mờ. Phảng phất cảm thấy trước mắt tình huống này ngoại trừ khẩn trương cũng rất thú vị tựa như. Lâm Tam Tửu dùng khóe mắt liếc mắt nhìn hắn. Xưởng công binh chế phục áo khoác đã sớm trong lúc hỗn loạn không biết ném đến đi nơi nào. Nàng hiện tại chỉ có thể trốn tránh xưởng công binh tiếp viện chạy. Toàn bộ sắt thép chi thành đều giống như bị người theo dưới đáy đốt lửa. Khắp nơi đều lan loạn lăn đất sôi trào. Ồn ào. Dưới tình huống như vậy, nàng cùng Tư Ba An xem như triệt để thất lạc. Bất quá theo một cái góc độ khác tới nói, có lẽ như vậy càng tốt hơn. Người biết không, ngoại trừ Lư Trạch tại trên một chiếc phi thuyền, ta còn phát hiện một chuyện khác. Nàng một bên nói, một bên hướng xưởng công binh cửa lớn chạy đi. Cái gì? Lâm Tam Tửu có chút ổn vừa vững hô hấp, lúc này mới mở miệng. Vấn đề này chỉ là suy nghĩ một chút liền bảo nàng run sợ. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể không hỏi. Kia hai cái thu thập tin tức Mao Nhân huynh đệ cũng cùng các ngươi có quan hệ. Đúng hay không? 12 tại trong tay nàng phốc phốc cười một tiếng. Xem ra ngươi không phải thực khẳng định a, ngữ khí của hắn rất thân thiết. Mặc dù hắn thanh âm nghe cùng bản thân hắn đồng dạng đều rất khó chịu. Ngươi đã phát hiện. Vì cái gì còn muốn hỏi? 12 trong thanh âm vật gì đó. Làm nàng một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Một cái ý niệm trong đầu lách vào trong đầu. Coi như nàng bây giờ lập tức chạy trở về. Exodus sẽ còn tại chỗ đợi nàng sao? Lâm Tam Tửu không thể không điều chỉnh một chút hô hấp. Lúc này mới cuối cùng chế trụ chính mình cảm xúc. Nàng biết chính mình không thể lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Miễn cưỡng vẻ mặt lãnh đạm nói. Bởi vì ta không hiểu rõ. Vì cái gì bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đất là ngươi làm việc. A, bảo nàng cảm giác không thoải mái là. 12 cười. Như là theo trong lời này cho ra tin tức gì tựa như. Một loại nào đó nàng thậm chí không biết chính mình tiết lộ tin tức. Đáp án. Đương nhiên là sợ hãi. Làm cửa lớn thấy ở xa xa thời điểm. Hắn mơ hồ không rõ nói. Cái loại này cùng người thường ngữ khí khác biệt quái dị tiết tấu. Chưa bao giờ như vậy rõ ràng qua. Tựa như ma sa đồng dạng. Bọn họ cũng khuất phục tại sợ hãi hạ. Tấu chương xong. Cách chương.